Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2268, Địa cấp bí các. Góc truyện audio.com. Ải, đây là Hà Tất, nhưng vào lúc này, mênh mông trong bóng tối, vang lên thở dài một tiếng. Ngay sau đó, một đạo khác khổng lồ uy áp dũng mãnh vào này không gian đường hầm bên trong, Càn Khôn thư viện người cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, vừa rồi cảm giác áp bách hít thở không thông, cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục tự do. Không đợi người kịp phản ứng, ngũ giác lại lần nữa bị chặt đứt, một hồi trời đất quay cuồng, người dường như lại tiếp tục tại không gian trong đường hầm xuyên thẳng qua. Tựa hồ là mười mấy hơi thở về sau, trước mắt một hồi sáng chói, vầng sáng lóe lên, người chân đi trên đất bằng, dần dần khôi phục ánh mắt. Chung quanh tràn ngập không khí mới mẻ, nồng đậm thiên địa nguyên khí, cỏ cây phong phú, sinh cơ bừng bừng, quỳnh ngọc lầu các thác nước phi thiên, giữa không trung thỉnh thoảng có tu sĩ ngự không mà đi, phiêu giật tiêu sái. Trong thoáng chốc mọi người đã trở lại Càn Khôn thư viện. Chúng ta còn sống, giống như đã an toàn đã trở về, trước mắt một màn này, chắc có lẽ không là ảo giác hoặc là ảo giác đi. Người hồi tưởng lại vừa rồi trải qua tình hình, đều sinh ra một loại không chân thực cảm giác. Tô Tử Mặc nhíu mày trầm tư, im lặng không nói. Hắn phi thăng thời điểm, từng trải qua một lần tiên vương chặn giết. Thế nhưng một lần cùng lần này hoàn toàn bất đồng. Lần kia là Vân U Vương ra mặt, không che giấu chút nào. Còn lần này, hắn không biết ra tay người là ai, hắn thậm chí không xác định ra tay người có hay không vì hắn mà đến. Nếu là người này không phải là nhằm vào hắn, bọn hắn đoàn người này, lại bởi vì sao sẽ chọc cho đến tiên vương cấp bậc cường giả ra tay? Như người này là vì hắn mà đến, nguyên nhân vậy là cái gì? Cầm Tiên Mộng Giao, Nguyên Tá Quận Vương, Viêm Dương Tiên Quốc hoặc là Bàng Thị Nhất Tộc. Phương nào thế lực đều có lý do đối với hắn ra tay, nhưng tựa hồ phương nào thế lực đều không đáng đến như vậy huy động nhân lực. Loại này không biết địch nhân, mới là đáng sợ nhất. Kỳ thật, những năm gần đây này, mặc dù Tô Tử Mặc bái nhập Càn Khôn thư viện, trong lòng cũng thủy chung có một loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Lúc trước tại Tiên Tông tổng tuyển cử ở bên trong, Nguyên Tá Quận Vương đột nhiên tìm tới, hơn nữa nhận ra thân phận của hắn, chuyện này liền lộ ra một tia quỷ dị. Việc này qua hồi lâu, Tô Tử Mặc trong lòng, lại thủy chung nhớ kỹ. Sự kiện kia cùng lần này hắn trải qua chặn giết có hay không có liên hệ gì? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, Xích Hồng quận chúa hồi phục tinh thần, nhịn không được hỏi. Tại sao có thể có tiên vương cấp bậc cường giả theo dõi chúng ta? Ta cũng không rõ ràng lắm, Trung trưởng lão lắc đầu nói. Tiên vương cơ hồ là thượng giới đỉnh cao cường giả, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay, huống chi là đối phó chúng ta những người này. Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão cũng là vẻ mặt tràn đầy mê hoặc. Về sau xuất thủ cứu người của chúng ta là ai? Liễu Bình tò mò hỏi. Hạ trưởng lão nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tông chủ ra mặt. Càn Khôn thư viện tông chủ, vị này tại Thần Tiêu đại lục ở bên trên thân phận địa vị tuyệt không kém gì Tấn Vương, Viêm Dương Tiên Vương đám người. Trung trưởng lão nói, góc truyện audio.com, tông chủ trí tuệ vô song, thấy rõ thiên địa suy diễn vạn vật không gì không biết, tại Thần Tiêu đại lục ở bên trên có tiên vương ra tay, động tĩnh lớn như vậy sát khí, hơn phân nửa không thể gạt được hắn cảm ứng. Lợi hại như vậy, Liễu Bình cắn dưới đầu lưỡi, nói. Vậy chúng ta thư viện đệ tử tại Thần Tiêu đại lục ở bên trên, chẳng phải là có thể đi ngang. Ý nghĩ hão huyền, Trung trưởng lão lắc đầu cười nói. Lần này là tiên vương chặn giết, song phương chênh lệch quá lớn, tông chủ mới sẽ ra tay. Nếu là cùng giai chém giết tranh đấu, tông chủ mới không để ý tới gặp thắng bại sinh tử, đều tất cả có nhân quả định số, tông chủ tuyệt sẽ không cưỡng ép can thiệp. Như vậy à, Liễu Bình hơi có thất vọng. Được rồi, Trung trưởng lão cười nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta coi như là đại nạn không chết, các ngươi trước riêng phần mình hồi đi nghỉ ngơi. Tô Tử Mặc, Xích Hồng, Liễu Bình, ba người các ngươi trở về chuẩn bị một chút, đại khái ba ngày sau đó, đại trưởng lão gặp triệu kiến ngươi đám, bái nhập khu trong nội môn. Người đáp ứng, riêng phần mình tản đi, Tô Tử Mặc ngươi đi theo ta. Trung trưởng lão lại nói, lần này ngươi đoạt được đứng đầu địa bảng, có thể tại tông môn địa cấp bí các bên trong, tùy ý xem tu luyện các ngươi công pháp bí thuật. Ngoại trừ không cho phép đem bí các trong công pháp bí thuật mang đi, ngươi không bị bất luận cái gì hạn chế. Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, hắn tiêu phí lớn như vậy tinh lực cướp lấy đứng đầu địa bảng, có hơn phân nửa nguyên nhân, đều là vì cái này ban thưởng. Kỳ thật cái này ban thưởng đối với thư viện đệ tử mà nói tuy rằng quý giá, nhưng là không coi vào đâu. Dù sao cũng là địa cấp bí các bên trong công pháp bí thuật chưa tính là cực hạn. Hơn nữa, như là Càn Khôn thư viện như vậy thiên cấp tiên tông, bí các trong công pháp bí thuật phong phú, mà một người thời gian tinh lực có hạn không có khả năng tu luyện quá nhiều. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, tại bí các trong chọn lựa mấy bộ thích hợp chính mình tu luyện công pháp bí thuật cũng đã đủ rồi. Nhưng Tô Tử Mặc trong lòng tính toán đấy, nhưng là đem Càn Khôn thư viện địa cấp bí các trong sở hữu công pháp bí thuật tất cả đều tiêu hóa hấp thu. Thanh Liên chân thân tự nhiên làm không được điểm này, nhưng võ đạo bản tôn hoàn toàn có thể. Võ đạo bản tôn có võ đạo lò lớn, căn bản không dùng tu luyện, chẳng qua là đem bí các trong kinh văn toàn bộ dung luyện tách ra bên trong huyền diệu ảo nghĩa. Võ đạo bản tôn nhưng đang bế quan thôi diễn võ đạo phía dưới tu hành pháp môn, lúc này chính cần xem đại lượng công pháp. Lúc trước Tô Tử Mặc có thể tại Thiên Hoang Đại Lục trên sáng lập ra võ đạo cửu biến, cũng là bởi vì hắn tu luyện tiên Phật ma yêu bốn đạo, đạt được rất nhiều đại năng cường giả truyền thừa, mới cách khác lối tắt sáng lập võ đạo. Hôm nay, đều muốn tiếp tục thôi diễn võ đạo pháp môn, bản tôn sẽ phải không ngừng dung luyện công pháp bí thuật từ bên trong tìm kiếm kinh nghiệm cùng linh cảm. Bí các trong công pháp có lẽ phẩm chất đẳng cấp cũng không cao. Nhưng mỗi một bộ công pháp sáng tạo ra truyền thừa xuống, đều ẩn chứa tổ tiên vô tận trí tuệ. Huống chi còn là Càn Khôn thư viện cất chứa công pháp bí thuật. Cũng không lâu lắm Tô Tử Mặc theo lấy Trung trưởng lão, đến Càn Khôn thư viện địa cấp bí các lúc trước. Góc truyện audio.com, bí các trước có một vị râu tóc hoa dâm lão già tại trấn thủ lấy tùy ý tựa ở đại môn bên cạnh trong ngực ôm một cột cái chổi, nhắm mắt dưỡng thần, chung quanh lại không người bên cạnh. Mặc dù Tô Tử Mặc hai người tới phụ cận, lão già cũng không có mở hai mắt ra. Tô Tử Mặc nhìn không ra vị lão già này tu vi, hắn chỉ có thể cảm nhận được vị lão già này tựa hồ thọ nguyên không nhiều, đã là dầu hết đèn tắt. Trung trưởng lão nhìn thấy vị lão già này, thập phần tôn kính, khom mình hành lễ nói. Huyền lão, vị này chính là Tô Tử Mặc lúc này đây đứng đầu địa bảng. À, lão già đột nhiên mở hai mắt ra, đục ngầu trong đôi mắt lướt qua một vòng dị sắc tại Tô Tử Mặc trên người dò xét hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, nói. Không tệ, không tệ, hậu sinh khả úy. Lão già ngữ khí bình thản tán thưởng một tiếng. Vào đi thôi, lão già hơi hơi dịch hạ thân, lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Vào đi thôi, Trung trưởng lão vỗ xuống Tô Tử Mặc bả vai, nói. Nếu là đại trưởng lão triệu kiến, ta sẽ đến truyền tin ngươi, ba ngày này ngươi có thể ở bên trong tùy tiện xem. Khách trương,